Đại sư huyền học là học bá. Chương 9, hệ thống học bá định chế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mỹ Nhạn mặc dù rơi bất tỉnh nhân sự, chỉ có một chút vết thương ngoài da. Khi được người đưa đến bệnh viện lúc đã tỉnh lai, cũng không có gì đáng lo ngại. Thư Triển Trình thấy em gái không có việc gì, trong lòng cũng thở dài một hơi, an ủi vài câu liền dẫn vợ con trở về nhà. Dày vò lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Thư Hân nằm ở trên giường, không hề có chút nào buồn ngủ. Cô đang suy nghĩ sự tình phát sinh vừa rồi, cảm thấy như mình vẫn còn nằm trong mộng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, bên trong phòng tối tăm vì thế tăng thêm một tia sáng. Đến đâu thì hay đến đó. Huống chi, đây là một chuyện tốt. Thư Hân chỉ mê mang một lát, ánh mắt liền trở nên kiên định. Cô phảng phất giống như lẩm bẩm, "Hệ thống, người vẫn còn chứ?" Bốn phía không một tiếng động. Thư Hân cũng không hấp tấp, liền lặng yên nằm dưới giường. Rất nhanh, trong óc của cô truyền đến một đạo âm thanh ủy khuất ba ba. "Ta còn tưởng rằng chủ nhân đã đem ta đem quên đi rồi." Thư Hân vẫn còn nhớ thương chỗ tốt của hệ thống học bá. "Lại làm sao mà lại quên được?" Cô vội vàng nói, "Người cũng nhìn thấy, sự tình hôm nay quá nhiều, ta thật sự không rảnh rỗi. Hiện tại chúng ta có thể trò chuyện tâm tình một chút." Mặc dù biết có thể thông qua giải thưởng để nhận khen thưởng từ hệ thống học bá, tuy nhiên, quá trình cụ thể, cô cũng chưa rõ tường tận. Nói lên chính sự, hệ thống lập tức trở nên đứng đắn hơn rất nhiều. Chủ nhân nhắm mắt lại, cảm thụ một chút thương thành tồn tại trong đại não. Thư Hân nhanh chóng làm theo. Một lát sau, một tòa nhà to lớn hiện lên ở trước mặt. Phía trước còn có treo một tấm biển kim bích huy hoàng. Có thể khiến người kinh ngạc chính là tấm biển bên trên cũng không có bất kỳ chữ viết nào. Giống như tòa đại điện này dường như không có tên. Thư Hân kiềm chế lại đáy lòng của mình, chậm rãi đi vào trong đại điện. Hì hì, đừng nhìn cái này thương thành bề ngoài uy nga tráng lớn, kỳ thật cũng chỉ là địa phương đổi đồ vật mà thôi. Đến, đi theo ý thức của ta, bổn hệ thống giảng cho chủ nhân. Thư Hân nhìn thương phẩm rực rỡ muôn màu, sự rung rộng không thể nào đè xuống được. Bên trái thương phẩm đều là công khai ghi giá cổ tịch, pháp khí, danh sư giảng đường, tên phía dưới còn có cụ thể chú thích. Tinh tế ngẫm nghĩ, tất cả đều có quan hệ với huyền học. Bên phải thương phẩm cũng có đủ loại, chẳng qua là cùng học tập có quan hệ. Quan trọng nhất chính là tất cả đồ vật trong thương phẩm đều đóng gói tinh mỹ, quý giá dị thường, liếc nhìn lại liền nhìn không thấy đầu. Thư Hân cảm thấy mắt của mình bị ánh sáng làm mù. Cô nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình thật sự là gặp may mắn. Hệ thống nhìn bộ dáng không có tiền đồ Thư Hân, cười đắc ý, tuy nói là hệ thống khen thưởng, có thể khen thưởng phương pháp, cũng có điểm cần lưu ý, tất cả thương phẩm của hai bên đều công khai ghi giá. Dùng từ tinh tệ mua sắm, mỗi khi chủ nhân thu hoạch được khen thưởng trừ trường học, văn chương độc quyền hay bất luận cái gì có quan hệ với vinh dự học tập, hệ thống đều sẽ tặng cho ngươi số lượng từ tinh tệ nhất định để ngươi đến đổi thương phẩm. Thế nào, rất công bằng đúng không? Thư Hân nhẹ gật đầu. Đích thật là công bằng cực kỳ. Cách chương.